Tướng Giả, quyển 2 chương 292, sau khi ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đến từ tướng quân phủ không nô chương 292, sau khi ngươi chết. Một, tiếng chuông du dương không ngừng vang lên, quanh quần ở trong thành Trường An yên tĩnh. Web phác phác phác phác phác, Ruyền thân thể hạ hầu phát ra trầm đục liên tiếp, mặt ngoài đột nhiên lõm xuống, có chỗ lại là nhô lên cao cao, xương gãy thịt rách xem dầu vết giống như là bị người ta dùng nắm đấm đánh ra. Những cái này đều là nắm đấm của Đường. Ở trên hoang nguyên trong luân phiên ám sát, Đường mạo hiểm tử vong, liều mạng bị thương nặng, dùng huyết đao phá khôi giáp của Hạ Hầu, để lại ở trên người hắn mười mấy đạo quyền ý. Trong mấy ngày nay, Hạ Hầu dùng chân khí hùng hồn cùng cảnh giới khủng bố của mình, mạnh mẽ đem những vết thương quyền ý đó áp chế xuống. Lúc này Hạo Thiên Thần Huy đốt tan vách kinh mạch trong cơ thể hắn, vì thế không thể áp chế những quyền ý này, liền ở lúc này nháy mắt bạo phát ra. Lúc trước hắn dùng ma tông bí pháp ngăn chặn những thương thế đó, cũng bạo phát ra lần nữa, vô số vết thương mới xuất hiện ở trên làn da hắn, hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở trước tử vong, phải một lần nữa trải qua những vết thương từng chịu một lần nữa thừa nhận thống khổ một lần này, không thể không nói, đây là một việc phi thường tàn khốc. Nội tạng Hạ Hầu nát hết, thậm chí có như tơ. Nói là biến thành vật nát máu trong cơ thịt không nhiều, trong nội tạng còn có rất nhiều máu, cho nên Hạ Hầu bắt đầu ho ra máu, mang theo máu tươi đậm đặc màu đen, theo thực quản khí quản của hắn vọt tới miệng, sau đó tràn ra môi. Hạ Hầu đứng ở trong đất tuyết, vừa ho ra máu, vừa cười to. Ninh Khuyết ngồi ở trong đất tuyết, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó cũng cười lên. Hai người tươi cười có ý tứ hoàn toàn khác nhau. Bên sườn dốc núi Nhạn Minh, Tang Tang ngồi ở trong tuyết tỏ ra cực kỳ suy khuyết, lúc này căn bản không muốn cười, hắn khẳng định muốn khóc. Nàng nhìn hình ảnh trên hồ phương xa, biết Ninh nghĩ đến một điểm này, trong lòng nàng đau xót, đầu rơi lệ. Nước mắt lành lạnh ở khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng không ngừng chảy, lại không dội đi được tươi cười dần xe chư xê. Chúng ta đến từ bờ sông nha, muốn lấy mạng ngươi. Vì thế nàng bắt đầu nhẹ, đây thật sự là một chuyện đáng nhàng ngâm nga. Mép chu na, muốn lấy mạng ngươi. Chúng ta đến từ sông núi. Chúng ta đến từ thảo nguyên nha, muốn mạng ngươi. Y, chúng ta đến từ thôn trang nhỏ không người yến cảnh nha, muốn lấy mạng ngươi. Rời ở của thành Trường An nha, muốn lấy mạng ngươi. Bài ca từ này bài thơ ngắn báo thù vụng về là nàng viết giúp Ninh Khuyết. Điệu là khúc hát du Ninh nàng nghe, biết lúc còn nhỏ thường xuyên hát cho thanh âm Tang Tang rất nhẹ còn mang theo một chút trẻ con, không thể nói là ít vân đan nghe. Nhưng tiếng ca lúc này trên vách núi truyền đến lại là động lòng người như vậy, ở trên hồ đông lạnh du dương không đi. Người sắp chết, buổi sáng chưa đến, đêm còn lạnh. Hồ tuyết lại là vô cùng sáng ngời, Hạo Thiên Thần Huy ở mặt băng tuyết đọng cùng trong hồ nước liên tục thiệu đốt, phóng thích ra từng ngạo thiện môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đám hơi nước mơ hồ có thể nghe được tiếng sôi dần, như suối nước nóng sáng sớm trong sương mù. Cả người Hạ Hầu là huyết, mái đầu bạc rối tung bị máu dính thành hình dạng như liều khô. Hắn nhìn Ninh Khuyết, con ngươi ảm đạm như đom đóm tràn đầy khó hiểu thật sâu, khàn khàn thấp giọng nói. Ngươi khi đó chỉ có 4 tuổi, thù hận loại này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến từ tướng quân phủ không nô chương 292, sau khi ngươi chết. Một, tiếng chuông du dương không ngừng vang lên, quanh quần ở trong thành Trường An yên tĩnh. Web phác phác phác phác phác. Ruyền thân thể Hạ Hầu phát ra trầm đục liên tiếp, mặt ngoài đột nhiên lõm xuống, có chỗ lại là nhô lên cao cao, xương gãy thịt rách xem dầu vết giống như là bị người ta dùng nắm đấm đánh ra. Những cái này đều là nắm đấm của Đường. Ở trên hoang nguyên trong luân phiên ám sát, Đường mạo hiểm tử vong, liều mạng bị thương nặng, dùng huyết đao phá khôi giáp của Hạ Hầu, để lại ở trên người hắn mười mấy đạo quyền ý. Trong mấy ngày nay, Hạ Hầu dùng chân khí hùng hồn cùng cảnh giới khủng bố của mình, mạnh mẽ đem những vết thương quyền ý đó áp chế xuống. Lúc này Hạo Thiên Thần Huy đốt tan vách kinh mạch trong cơ thể hắn, vì thế không thể áp chế những quyền ý này, liền ở lúc này nháy mắt bạo phát ra. Lúc trước hắn dùng ma tông bí pháp ngăn chặn những thương thế đó, cũng bạo phát ra lần nữa, vô số vết thương mới xuất hiện ở trên làn da hắn, hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở trước tử vong, phải một lần nữa trải qua những vết thương từng chịu một lần nữa thừa nhận thống khổ một lần này, không thể không nói, đây là một việc phi thường tàn khốc. Nội tạng Hạ Hầu nát hết, thậm chí có như tơ. Nói là biến thành vật nát máu trong cơ thịt không nhiều, trong nội tạng còn có rất nhiều máu, cho nên Hạ Hầu bắt đầu ho ra máu, mang theo máu tươi đậm đặc màu đen, theo thực quản khí quản của hắn vọt tới miệng, sau đó tràn ra môi. Hạ Hầu đứng ở trong đất tuyết, vừa ho ra máu, vừa cười to. Ninh Khuyết ngồi ở trong đất tuyết, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó cũng cười lên. Hai người tươi cười, có ý tứ hoàn toàn khác nhau. Bên sườn dốc núi Nhạn Minh, Tang Tang ngồi ở trong tuyết tỏ ra cực kỳ suy khuyết, lúc này căn bản không muốn cười, hắn khẳng định muốn khóc. Nàng nhìn hình ảnh trên hồ phương xa, biết Ninh nghĩ đến một điểm này, trong lòng nàng đau xót, đầu rơi lệ. Nước mắt lành lạnh ở khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng không ngừng chảy, lại không dội đi được tươi cười dần xe chưa xê. Chúng ta đến từ bờ sông nha, muốn lấy mạng ngươi. Vì thế nàng bắt đầu nhẹ, đây thật sự là một chuyện đáng nhà ngâm nga. Mép chu na, muốn lấy mạng ngươi. Chúng ta đến từ sông núi. Chúng ta đến từ thảo nguyên nha, muốn mạng ngươi. Y, chúng ta đến từ thôn trang nhỏ không người yến cảnh nha, muốn lấy mạng ngươi. Rời ở của thành Trường An nha, muốn lấy mạng ngươi. Bài ca từ này bài thơ ngắn báo thù vụng về là nàng viết giúp Ninh Khuyết. Điệu là khúc hát du Ninh nàng nghe, biết lúc còn nhỏ thường xuyên hát cho thanh âm Tang Tang rất nhẹ còn mang theo một chút trẻ con, không thể nói là Íp Vân Đan nghe. Nhưng tiếng ca lúc này trên vách núi truyền đến lại là động lòng người như vậy, ở trên hồ đông lạnh du dương không đi. Người sắp chết, buổi sáng chưa đến, đêm còn lạnh. Hồ tuyết lại là vô cùng sáng ngời, Hạo Thiên Thần Huy ở mặt băng tuyết đọng cùng trong hồ nước liên tục thiệu đốt, phóng thích ra từng ngạo thiện môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đám hơi nước mơ hồ có thể nghe được tiếng sôi dần, như suối nước nóng sáng sớm trong sương mù. Cả người Hạ Hầu là huyết, mái đầu bạc rối tung bị máu dính thành hình dạng như liều khô. Hắn nhìn Ninh Khuyết, con người ảm đạm như đom đóm tràn đầy khó hiểu thật sâu, khàn khàn thấp giọng nói. Ngươi khi đó chỉ có 4 tuổi. Thù hận loại này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người 4 tuổi mà nói không dễ nhớ kỹ, ngươi thật hận ta như vậy. Gió lạnh quất vào mặt, ý cười trên mặt Ninh Khuyết dần dần biến mất, nói vài đoạn lời. Lúc còn nhỏ ở thành Trường An 4 năm, là thời gian vui vẻ nhất của ta đời trước cùng đời này, khi đó ta cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần học, ta chỉ cần hưởng thụ cha mẹ cưng chiều, đùa giỡn với bạn, vụng trộm xem sách của tướng quân, đáng tiếc là những thời gian đó bị ngươi hủy rồi. Ta mấy năm nay ở trong mắt người khác sống coi như không tệ, nhưng chỉ có ta tự mình biết cuộc sống phải mỗi ngày cố gắng sống sót là thống khổ cỡ nào, là không vui vẻ cỡ nào, cho nên ta đương nhiên rất hận ngươi. Mặc kệ ta mấy năm nay làm như thế nào nữa, quản gia cùng thiếu gia năm đó trong phòng chứa củi bị ta giết chết không có khả năng sống lại nữa, người chết trong tướng quân phủ không có khả năng sống lại nữa, cha mẹ ta không có khả năng sống lại, đoạn thời gian đẹp nhất đó của ta cũng không thể trở về một lần nữa. Như vậy liền không có bất luận kẻ nào hoặc chuyện nào có thể ngăn cản ta tới giết ngươi, ta muốn làm cho bọn họ biết ta chém ra một đao đó là có lời, ta còn muốn các ngươi biết ta là đang báo thù cho cha mẹ ta, cha ta tên Lâm Đào, mẹ ta tên Lý Tam Nương. Hạ Hầu cúi đầu nhìn vết đao giữa ngực, cảm giác báo được thù lớn như thế nào? Ninh Khuyết nói, cảm giác Hạ Hầu ngẩng đầu lên, hơi thế nào? Ngẩn nói, đó là cảm giác Weibruyen. Còn ta cũng nói không được đây là một loại cảm giác gì, dù sao chỉ là rất thả lỏng, luôn cảm thấy sau khi ngươi chết thế giới này trở nên khác, ta cũng không là ta trong 15 năm quá khứ nữa. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, ta hiểu vì sao mình sẽ cảm thấy thả lỏng rồi. Bởi vì sau khi ngươi chết ta có thể có càng nhiều thời gian viết thư thiếp kiếm bạc hơn, mà không cần đêm mỗi ngày đều phải viết rất nhiều phù buồn tẻ chán nản. Sau khi ngươi chết ta có thể thường xuyên đi Hồng Tụ Chiêu nghe tiểu khúc mà không cần ở thư viện Hậu Sơn nghe sư huynh tấu khúc. Sau khi ngươi chết ta vẫn sẽ tu hành, nhưng không giống mấy năm nay chỉ là vì để cho bản thân càng cường đại hơn nữa, mà chỉ là hứng thú cùng sở thích đơn thuần hoặc là nói thỏa mãn lòng cầu đạo của mình. Sau khi ngươi chết ta có thể không cần giống như quá khứ, luôn nhìn chằm chằm bóng lưng ngươi, ở Vị Thành hoặc là Trường An chờ chiến đấu với ngươi, ta có thể đi Nam Tấn Đại Hà, đi Thần Điện Đông Hải, đi ngắm thế giới này cùng mọi người sinh hoạt ở thế giới này. Hắn nhìn Hạ Hầu rất nghiêm túc nói, sau khi ngươi chết ta liền có thể không cần còn phải nghĩ giết chết ngươi nữa, như vậy ta mới có thể đạt được tự do thật sự, đi làm việc ta muốn làm. Hạ Hầu nở nụ cười, tiếng cười rất thống khổ, vẻ mặt rất quái lạ. Tự do, trong ánh mắt Hạ Hầu nhìn Ninh đùa cợt nói, ngươi thân là đệ tử chính đạo, lại nhập ma đã sâu giống như ta năm đó phản bội ma tông. Ngươi đã đạp đường xưa của ta, thì định sẵn chỉ có thể ở trong kẽ khổ dẫy dụa cầu sinh, ngươi nào có thể đạt được tự do thật sự, tất nhiên càng không có bất cứ khoái hoạt gì. Tràn ngập thương hại cùng của quang minh cùng hắc ám thống, Ninh Khuyết đem phác đao coi như gậy chống, chống thân thể yếu, gian nan đứng lên, nhìn Hạ Hầu nói. Tư viện không phải Minh Tổng, ta cũng không phải ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người 4 tuổi mà nói không dễ nhớ kỹ, ngươi thật hận ta như vậy. Gió lạnh quất vào mặt, ý cười trên mặt Ninh Khuyết dần dần biến mất, nói vài đoạn lời.

Diệp Hồng Ngư đứng ở trên cầu gỗ, nhìn phương hướng hồ tuyết, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, sau đó nàng nhắm mắt lại, lông mày mảnh xinh đẹp hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong hoàng cung tuyết điện, hoàng hậu nương nương mặt không chút thay đổi đứng ở chỗ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt dịu dàng của nàng sớm che kín nước mắt, hoàng đế từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, muốn cho nàng một ít an ủi, nước mắt trong mắt nàng chảy ra càng lúc càng nhiều, muốn giãy thoát vòng ôm của hắn. Web hoàng đế bệ hạ ôm rất chặt, rất dùng sức, hoàng hậu nương nương phần nộ giãy giụa chung quy không thể giãy ra, cái này tất nhiên không phải bởi vì nàng bi thương quá thịnh không còn sức. Vào vòng ôm ấm áp của trống, lặng lẽ tận tình khóc, chỉ một lát vạt áo trước của long bào đã ướt đẫm. Nàng trở lại lao và emerong mới nhật tỳ yên, có cách chương.